Thái Cổ Chí Tôn 62 chương 614 ngươi bày ra đại sự Thái Thượng Trưởng Lão. Chúng ta còn bao lâu có thể đạt tới vạn giới sơn tại kia? Lưu Phi bọn người đi vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Mạc Thanh Vân ánh mắt nhìn ra xa thoáng cái phía trước. Đối bên cạnh Thái Thượng Trưởng Lão hỏi đến. Mới chúng ta lượn quanh một chút lộ trình. Bằng vào chúng ta tiến lên tốc độ. Có thể tại hai ngày sau đạt tới vạn giới sơn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Thái Thượng Trưởng Lão trầm mặt một chút. Biểu lộ nặng nề mấy phần. Lại nói. Hy vọng tiếp sau đó hai ngày trong hành trình. Đừng ra gì gì đó chỗ sơ suất. Còn có hai ngày a nghe được Thái Thượng Trưởng Lão nghe được lời này. Mạc Thanh Vân trong mắt vẻ chờ mong. Lập tức càng đậm mấy phần. Còn có hai ngày thời gian, hắn liền có thể tham gia vạn phù tiên hội tiến vào vạn giới sơn bên trong. Đến lúc đó, hắn liền có thể đi tìm ma âm tốc điều tra kia thần bí đồ bên trên bí mật. Trừ cách đó ra, chờ hắn thông qua được vạn phù tiên hội khảo hạch, tiến vào tiên lộ thập đại môn trong phái, cũng liền không cần tại cố kỵ kiếm phù môn. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Thái Thượng Trưởng Lão mấy người lại nói chuyện với nhau một phen. Liền hướng phía phù thuyền buồng nhỏ trên tàu đi đến. Ngươi muốn làm gì lúc này? Mạc Thanh Vân vừa mới đi vào trong khoang thuyền. Một đạo lạnh lùng lời nói truyền vào trong tai của hắn. Đây là Họa Chỉ Lan thanh âm nghe vậy. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ biến đổi. Sắc mặt lạnh lùng mấy phần. Bước nhanh hướng Họa Chỉ Lan gian phòng đi đến. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân đi hướng Họa Chỉ Lan gian phòng lúc Mạc Kình cũng là sắc mặt lạnh lùng đi về phía này. Đón lấy Mạc Thanh Vân hai người chính là cùng một chỗ tiến vào Họa Chỉ Lan trong phòng. Tại Mạc Thanh Vân đẩy cửa phòng ra lúc hắn nhìn thấy hai cái thanh niên chính diện lộ cười tà. Từng bước một hướng Họa Chỉ Lan đến gần. Muốn đối Họa Chỉ Lan rối loạn sự tình. Hai cái này thanh niên không phải người khác. Chính là cùng mới Lưu Phi cùng nhau người. Mạc sư đệ. Mạc sư huyên nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người tới đến. Họa Chỉ Lan lập tức biểu lộ buông lỏng. Mặt lộ vẻ vui mừng đi đến Mạc Thanh Vân bên cạnh. Chỉ Lan sư tỷ. Chuyện gì xảy ra nhìn thấy Họa Chỉ Lan đi đến bên cạnh mình. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng. Đối nàng hỏi thăm một câu. Mới ta về đến phòng không lâu. Hai người này bỗng nhiên xông vào, sau đó, liền là các ngươi nhìn thấy tình hình. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Họa Chỉ Lan lộ ra một mặt ủy khuất chi sắc. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái chuyện đã xảy ra. Tiếp xuống giao cho ta liền tốt. Mạc Thanh Vân đối bên cạnh Họa Chỉ Lan cười một tiếng. Chính là biểu lộ lạnh lùng xuống tới. Quay đầu hướng hai người này nhìn lại. Lạnh lùng nói. Hai người các ngươi mỗi người lưu lại một cánh tay. Sau đó cút cho ta ra thần du phù thuyền. Lưu lại một cánh tay. Lăn ra phù thuyền nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Hai cách này thanh niên đều là biểu lộ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lời nói. Bất quá, ngắn ngủi xứng sờ về sau bọn hắn chính là mặt lộ vẻ chế xếu ra. Trong đó một cách đầu mang màu lam màu đầu thanh niên. Khinh thường liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng chính ngươi là ai bằng ngươi một cái ngũ ấm sơ giai tiểu tử. Cũng xứng đối với chúng ta di khí chỉ điểm tại người thanh niên này lời nói về sau. Một cách khác đao tước kiểm thanh niên. Cũng là mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh nói. Tiểu tử. Không ngại nói cho các ngươi biết. Theo chúng ta bên trên phù thuyền một khắc kia trở đi. Phù này thuyền liền không phải do các ngươi làm chủ. Nghe được hai cách này thanh niên lời nói. Mạc Thanh Vân trên mặt. Lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Nói. Các ngươi chẳng lẽ không hiểu được. Tích thủy chi ăn làm dũng thuyền tương báo sao chúng ta chứa chấp các ngươi. Các ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta sao tiểu tử. Ngươi là tại nói đùa sao nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Cách đầu kia mang lam quan thanh niên. Lập tức mặt lộ vẻ cười nhạo nói. Sau đó chúng ta liền muốn cùng một chỗ tham gia vạn phù tiên hội. Đến lúc đó, ngươi ta chính là thành đối thủ cạnh tranh. Ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn sẽ có cái gì tình nghĩa sao không tệ. Nếu là chúng ta đem các ngươi giải quyết hết, Đến lúc đó, còn có thể thiếu mấy cái đối thủ cạnh tranh theo sát Lam Quan thanh niên lời nói về sau. Đao Tước Kiểm thanh niên cũng là mặt lộ vẻ cười tà ra. Nói ra một câu vong ăn phụ nghĩa lời nói. Tốt. Rất tốt. Nguyên lai đây chính là các ngươi đối đãi ăn nhân phương thức. Nghe được hai người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Âm thanh lạnh lùng nói. Như thế, ta có phải hay không cũng nên đem các ngươi chém giết, để cho ta tại Vạn Phù Tiên Hội bên trong thiếu mấy cái đối thủ không biết lượng sức. Bằng ngươi cũng nghĩ cùng chúng ta đồng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia Lam Quan thanh niên lập tức mặt lộ vẻ chế xíu. Đối Mạc Thanh Vân mở miệng châm chọc. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, hắn chính là nhìn thấy Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới trước người hắn. Đón lấy, hắn chính là cảm ứng được một cỗ có thể so với ngũ ấm cao giai khí thế hướng phía hắn đập vào mặt. Nguyên nguyên lực cảm ứng được hướng mình đánh tới khí thế. Hai người này đều là biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Mạc sư đệ tu vi giống như có tăng lên. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xuất thủ lúc, Mạc Kình hai người đều là biểu lộ biến đổi. Kinh ngạc Mạc Thanh Vân trên thân toát ra khí thế. Cái này Lam Quan thanh niên hai người bất quá ngũ ấm cao giai tu vi, bị Mạc Thanh Vân cẩn thân, làm sao có thể ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Răng rắc. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân xuất thủ, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt theo kia Lam Quan thanh niên bả vai truyền ra. A, bả vai xương cốt bị Mạc Thanh Vân bóp nát. Lam Quan thanh niên lập tức phát ra một đạo kêu thảm, biểu lộ dữ tợn đối Mạc Thanh Vân gầm thét lên. Tiểu tạp toái, ngươi dám đụng đến ta, ta tam thúc nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu tử, nhanh dừng tay cho ta, bằng không mà nói, Lưu trưởng lão nhất định sẽ giết sạch các ngươi tất cả mọi người, đem các ngươi thi thể treo ở buồm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, đao kia gọt mặt thanh niên mặt lộ vẻ vẻ âm trầm đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng quát. Giết sạch tất cả chúng ta, đem chúng ta treo ở buồm. Nghe được hai người này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm lạnh lùng mấy phần. Trên tay lực lượng lập tức tăng thêm mấy phần, trực tiếp đem cái này Lam Quan tay của thanh niên cánh tay bóp nát. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn thiên linh một trường oanh ra, hướng trong thức hải của hắn đánh vào một đạo kình lực. Phúc, tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này, cái này Lam Quan thanh niên khí thế trên người lập tức cực tốc yếu bớt. Chỉ chốc lát, Lam Quan thanh niên khí thế trên người liền trở nên cùng người thường không khác. Mạc Thanh Vân phế bỏ hắn ấm phù, tựa như phế bỏ võ giả đan điền, để hắn trở thành một tên phế nhân. Ngươi phế bỏ của ta ấm phù, phát hiện chính mình ấm phù phá toái. Cái này Lam Quan thanh niên lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân xuất thủ như thế quả quyết. Nói phế bỏ hắn tự phế bỏ hắn, một điểm xuất thủ dấu hiệu đều không có. Tiểu tử, ngươi xong đời. Ngươi bày ra đại sự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân phế bỏ Lam Quan thanh niên, Đao Tước Kiểm thanh niên lập tức biểu lộ âm trầm xuống. Đối Mạc Thanh Vân cả giận nói, Lưu Sơn là Lưu Phi trưởng lão cháu ruột, ngươi phế bỏ hắn, Lưu Phi trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi chờ lấy Lưu Phi trưởng lão phẫn nộ đi. Giờ phút này cách Đao Tước Kiểm thanh niên lời nói rơi xuống, hắn chính là không dám chần chờ, lập tức chuẩn bị rời phòng, tiến đến cho Lưu Phi báo tin. Thái Cổ Chí Tôn 62 chương 615, ngươi chính là chó muốn đi. Nhìn thấy Đao Tước Kiểm thanh niên cử động, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể khẽ động hướng hắn đuổi theo. Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, viên mãn phong chi áo nghĩa liền bị hắn không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Tại phong chi áo nghĩa ra chỉ dưới, Mạc Thanh Vân tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Mấy cái lắc mình dưới hắn tựu đuổi kịp Đao Tước Kiểm thanh niên. Thật nhanh gặp Mạc Thanh Vân thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, liền tới đến bên cạnh mình. Đao Tước Kiểm thanh niên lập tức biểu lộ co rúm. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ Đao Tước Kiểm thanh niên, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười lạnh lùng. âm thanh lạnh lùng nói. Như là đã phế bỏ một cái, lại nhiều phế bỏ một cái cũng không sao. Ngươi vẫn là đi bồi kia Lưu Sơn đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là đưa tay hướng đao tước kiểm thanh niên chộp tới. Trên tay bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực. Cỗ này nguyên lực nhất bảo phát ra tới. Liền hóa thành một cái đỏ lục sắc ưng trào. Tản mát ra kinh người hỏa chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa. Tại phong chi áo nghĩa ra trì dưới. Để cái này nguyên lực ưng trào tốc độ nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt liền đem đao tước kiểm thanh niên bả vai nắm. Nguyên lực. Ngươi rốt cuộc là ai, nhìn xem đem chính mình bả vai nắm nguyên lực ưng trào. Đao tước kiểm thanh niên lập tức biểu lộ co rúm. Mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Một cái chỉ có ngũ ấm sơ giai tu vi tiểu tử. Thế mà có được có thể so với ngũ ấm cao giai nguyên lực tu vi. Tình huống này thật sự là quá vượt dị. Phải biết, nơi này chính là tiên lộ A, cũng không phải là tại nhân lộ bên trong. Ta là người như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Đối với đao tước kiểm thanh niên lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại hắn một câu. Liền khống chế nguyên lực ưng trảo hung hăng nhéo một cách đi. Răng rắc tại nguyên lực ưng trảo bóp phía dưới. Đao tước kiểm thanh niên trên bờ vai. Lập tức truyền ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Tại Mạc Thanh Vân một trảo này dưới, bờ vai của hắn xương cốt trực tiếp bị bóp nát. Đem đao tước kiểm thanh niên bả vai bóp nát. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không chậm. Chính là đối nguyên lực ưng trảo một nhíp. Đón lấy. Đao này gọt mặt thanh niên liền bị Mạc Thanh Vân bắt được trước mắt. Một mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía. Kinh hoàng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Một cái tay của ta cánh tay đã phế bỏ. Ngươi thả ta. Ta lập tức rời đi thần du phù thuyền. Thả ngươi. Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng. Đưa tay đối với hắn đầu một trường vỗ dưới. Lạnh lùng nói. Ngươi mới nói muốn đi. Quá muộn. Đón lấy. Một cỗ kinh khủng kình lực. Liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bộc phát. Cường thế đánh vào đao tước kiểm thanh niên trong đầu. Phúc bị Mạc Thanh Vân một trường. Đao tước kiểm thanh niên lập tức sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Khí thế trên người cực tốc suy yếu. Chỉ chốc lát, đao tước kiểm thanh niên khí thế trên người liền cùng người bình thường không khác. Tại Mạc Thanh Vân vừa rồi một kích dưới, hắn ấm phù cũng bị cường thế đánh tan. Ầm một trường phế bỏ đao tước kiểm thanh niên. Mạc Thanh Vân liền đem hắn đưa tay lăng ra. Ném ra gian phòng nói. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Đi hướng kia Lưu Phi mật báo đi. Mạc sư huynh. Chỉ Lan sư tỷ. Chúng ta ra ngoài chờ bọn hắn. Đối đao tước kiểm thanh niên vứt xuống một câu. Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý hắn. Đưa tay cầm lên cái này Lưu Sơn hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình hai người cũng không chần chờ đi theo Mạc Thanh Vân ra gian phòng. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người liền tới đến trên bung thuyền. Đi vào trên bung thuyền, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, đem kia Lưu Sơn treo ở buồm phía trên. Thanh Vân! Ngươi đây là nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Thái thượng trưởng lão bọn người lập tức biểu lộ co lại. Đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm về đến giờ phút này. Tại thái thượng trưởng lão bọn người hỏi thăm Mạc Thanh Vân lúc. Trong lòng của hắn mơ hồ đã đoán được nguyên nhân. Đã bọn hắn nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, ta cũng chỉ đành đem bọn hắn thanh lý đi. Nghe được thái thượng trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, phảng phất là đang nói một kiện chuyện rất bình thường. Tiểu tạp toái, ngươi mau buông ta xuống, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, buồm bên trên Lưu Sơn biểu lộ dữ tợn, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng gầm thét. Đăng đăng đăng lúc này, tại kia Lưu Sơn lớn tiếng gào thét lúc kia Lưu Phi bọn người biểu lộ âm trầm đi ra. Sơn nhị, ngươi thế nào vừa đến trên ván thuyền? Lưu Phi liền đem Lưu Sơn theo buồm bên trên cứu lại. Sau đó lộ ra che lấp biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Âm thanh lạnh lùng nói. Cháu của ta đối vị cô nương này sinh lòng ngưỡng mộ. Muốn cùng nàng vui kết liền cảnh. ngươi làm là như vậy không phải quá phận ta quá phận. Nghe được cách này Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, nhìn xem hắn khinh bỉ nói, giống như ngươi một cái chó hoang muốn lên mẹ ngươi, muốn cùng lão mấu vui kết liền cảnh, mẹ ngươi tự nhất định muốn đồng ý không, vẫn là nói ngươi chính là chó, ngươi chính là chó. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, một bên thái thượng trưởng lão bọn người là biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút quái gì. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới Mạc Thanh Vân mắng chửi người thời gian cũng như thế cao minh. Làm càn tiểu tử, xem ra chúng ta đối với các ngươi quá tốt rồi, đến mức các ngươi đều không phân rõ thân phận của mình rồi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Phi bên cạnh một vị lục ấm trung giai trưởng lão chính là biểu lộ âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đồng hành, đáp ứng trên đường che chở các ngươi, các ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, xem ra có cần phải cho các ngươi chút khổ sở ăn một chút. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân nhìn về phía bọn hắn ánh mắt lập tức trở nên càng thêm xem thường. Một người không biết xấu hổ đến loại tình trạng này cũng coi là không ai bằng. Khinh bị nhìn thoáng qua Lưu Phi bọn người, Mạc Thanh Vân chính là cười ha hả, cười nhạo nói, không biết xấu hổ người ta thấy cũng nhiều, nhưng giống như các ngươi loại này liền mặt đều không có người, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Khó trách các ngươi nói chuyện thối như vậy, nguyên lai cái mông của các ngươi mọc ở trên đầu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thái thượng trưởng lão lại là một người sững sờ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bội phục. Nhục mạ đối phương một câu về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm khinh thường, lại nói, đã cùng chúng ta đồng hành để các ngươi như thế ủy khuất, như vậy các ngươi liền cút đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Phi trên mặt lộ ra cười lạnh, trong ánh mắt dần hiện ra một cỗ sát ý, hí ngược nói, tiểu tử, xem ra ngươi còn không có làm rõ ràng thế cục, cái này thần du phù trên thuyền cũng không phải các ngươi nói đến được rồi. Chư vị trưởng lão, không nên cùng bọn hắn nhiều lời, lập tức xuất thủ đem bọn hắn giải quyết hết. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, Lưu Phi chính là biểu lộ lạnh lùng xuống tới, đối bên cạnh mọi người phân phó một câu, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, lúc đầu lão phu vẫn rất thưởng thức ngươi, quyết định thu ngươi tiến vào ta dược phù môn, đáng tiếc chính ngươi không có nắm chắc cơ hội này, ngươi vẫn là đóng lại cái mông của ngươi đi, không cần loạn phun xú khí. Nghe được cái này Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân chán rét nhìn hắn một cái, ngữ khí không nhịn được nói, muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Phi biểu lộ lập tức âm trầm xuống, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng đánh xuống. Nhưng mà giờ khắc này ở Lưu Phi bọn người động thủ lúc, mấy đạo có thể so với thất ấm đại phù sư khí thế khủng bố, cực tốc hướng thần du phù thuyền áp sát tới. Bọn hắn tới cảm ứng được cái này một cỗ khí thế khủng bố về sau, Lưu Phi bọn người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Thái cổ chí tôn 62 chương 616 mượn đao giết người. Chỉ chốc lát, mấy chục đạo thân ảnh liền tới đến phù thuyền xung quanh, từng cái trên thân tản mát ra khí thế kinh khủng. Những người này tu vi vậy mà đều đạt đến lục ấm cao giai tình trạng, trong đó có mấy người khí thế càng là đạt đến nửa bước thất ấm trình độ. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cường đại. Nghĩ không ra tại chỉ chớp mắt ở giữa, các ngươi liền chạy trốn tới nơi này. Những người này đến về sau, liền dùng hí ngược ánh mắt nhìn về phía Lưu Phi bọn người. Một người trong đó mặt lộ vẻ cười lạnh nói, xem các ngươi cái này tư thế, tựa hồ tại đoạt người khác phù thuyền à. Nói như vậy, chúng ta tới rất không phải lúc. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ, quay đầu hướng kia Lưu Phi nhìn lại, cười nhạt nói, Lưu trưởng lão, xem ra các ngươi muốn đối phó chúng ta chỉ sợ là không thể nào. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân nghe được lời này,

Bây giờ, lại muốn chết tại một cái ngũ ấm tiểu tử trong tay, loại kết quả này không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Giờ khắc này, tại Lưu Sơn trong lòng, dâng lên một cỗ mãnh liệt khuất nhục. Đương nhiên tại khuất nhục bên ngoài trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là hối hận. Vì cái gì hắn muốn như thế tự cho là đúng, vì cái gì hắn muốn đối Hoa Chỉ Lan khởi sắc tâm. Giống như không phải như vậy, cũng sẽ không kết quả như vậy đi không đừng có giết ta trong lòng dâng lên một phen hối hận về sau. Lưu Sơn chính là mặt lộ vẻ cầu khẩn. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhưng mà, không đợi Lưu Sơn lời nói xong, hắn chính là nhìn thấy một cái màu đỏ trưởng ảnh hung hăng hướng hắn phái tới. Ầm một đạo trầm đục tiếng vang lên. Lưu Sơn mang theo sợ hãi cùng không cam lòng biểu lộ, hướng phía trên mặt đất đến xuống dưới. Sơn Nhi nhìn thấy Lưu Sơn bị Mạc Thanh Vân đánh giết, Lưu Phi lập tức hai mắt trở nên đỏ như máu. Đối Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, ta muốn giết ngươi!" Dứt lời, Lưu Phi chính là cùng phát điên, đem cùng hắn giao thủ Phù Phỉ đánh tan, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân bên này đánh tới. "Lão đại, mau ngăn cản tên kia, đừng cho hắn thương hại tiểu tử kia." Nhìn thấy cách này Lưu Phi cử động, một cái mặt đen Phù Phỉ mặt lộ vẻ lo lắng, đối Phù Phỉ đầu lĩnh thỉnh cầu một câu. Đối với mặt đen Phù Phỉ lời nói, Phù Phỉ đầu lĩnh cũng không có giúp cho hành động, mà là biểu lộ đạm mạc nhìn xem Lưu Phi thẳng hướng Mạc Thanh Vân. "Lão đại, ngươi làm sao nhìn thấy Phù Phỉ đầu lĩnh cử động?" Mặt đen Phù Phỉ lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, đối Phù Phỉ đầu lĩnh hỏi thăm một câu. Cái này Lưu Phi đang liều mạng thời điểm, lúc này đi ngăn cản hắn rất nguy hiểm, cũng rất không sáng suốt. Đối với mặt đen Phù Phỉ không hiểu, Phù Phỉ đầu lĩnh mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, hướng hắn giải thích một câu. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái tiểu tử kia quá cuồng vọng, quá tự đại, cũng quá vội vàng sao động một chút. Tại Phù này Phỉ đầu lĩnh xem ra, Mạc Thanh Vân muốn giết Lưu Sơn, hoàn toàn có thể đợi đến bọn hắn giết Lưu Phi về sau. Nghe được Phù Phỉ đầu lĩnh nghe được lời này, mặt đen Phù Phỉ cũng liền không nói thêm lời, minh bạch Phù Phỉ đầu lĩnh ý nghĩ. Tại mặt đen Phù Phỉ xem ra, hắn mặc dù có chút thưởng thức Mạc Thanh Vân, nhưng sẽ không để cho Phù Phỉ đầu lĩnh vì cứu hắn mà để Phù Phỉ đầu lĩnh lâm vào nguy hiểm. "Ha ha, tiểu tử, bây giờ xem ai có thể cứu được ngươi!" Thấy một lần Phù Phỉ đầu lĩnh không có tới truy chính mình, Lưu Phi lập tức mặt lộ vẻ đắc ý dữ tợn biểu lộ, phảng phất Mạc Thanh Vân đã tùy ý hắn xâm lược. "Ai nói ta cần người khác cứu được?" Nghe được cái này Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại nói: "Bằng ngươi, còn không có năng lực đem ta như thế nào." "Ha ha, tiểu tử sắp chết đến nơi, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lưu Phi chính là lập tức cười ha hả, phảng phất nghe được cái gì tốt cười chây cười. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại, biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu co rúm. Thất ấm phù Mạc Thanh Vân trong tay, thế mà lấy ra một đạo thất ấm phù, sao tại sao có thể như vậy? Một cách lục ấm tông môn tiểu tử, trong tay làm sao lại có thất ấm phù? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trong tay phù khí thí, Lưu Phi lập tức lộ ra kinh hoàng biểu lộ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một màn này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, hắn biết rõ, cho dù dùng hắn tu vi, cũng ngăn cản không nổi Mạc Thanh Vân trong tay phù chi uy. Thất ấm phù giờ phút này, những cái kia Phù Phỉ nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay tản mát ra kinh khủng hàn ý phù, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Giờ phút này Mạc Thanh Vân trong tay phù chính là trước đó theo thang dược nơi đó đạt được băng kiếm xuyên tâm phù. Băng kiếm xuyên tâm phù bảo đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, không chút do dự đem băng kiếm xuyên tâm phù dẫn bảo. Đón lấy băng kiếm xuyên tâm phù chính là hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng kia Lưu Phi cực tốc oanh kích mà đi. Tiểu tiểu tử, ngươi điên ư? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Phi lập tức biểu lộ co rúm, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi dẫn bảo băng kiếm xuyên tâm phù đối phó ta. Sau đó, ngươi lấy cái gì đi đối kháng những cái kia phù phỉ? Trước hết là giết ngươi lại nói. Đối với Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại Lưu Phi một câu, chính là mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về phía phù phỉ, nói: về phần bọn hắn a, cùng các ngươi đồng dạng, cũng không có năng lực đem ta như thế nào. Phúc phúc, lúc này tại Mạc Thanh Vân dứt lời rơi xuống lúc, băng kiếm xuyên tâm phù cường thế hướng Lưu Phi cho đánh trúng. Bị băng kiếm xuyên tâm phù một kích, Lưu Phi trên thân lập tức mà bị oanh ra vết thương ghê rợn, tiên huyết chảy dọc. À, tiểu tử, ngươi chết không yên lành. Bị băng kiếm xuyên tâm phù một kích, Lưu Phi lập tức phát ra một đạo kêu thảm, nói ra một câu cắn răng nghiến lợi lời nói. Lúc này tại Lưu Phi nói ra một câu kêu thảm lúc, những cái kia phù phỉ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, đều là biểu lộ kinh ngạc, có chút không hiểu Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nét mặt của bọn hắn chính là âm trầm xuống. Mạc Thanh Vân lại dám khinh thị bọn hắn. Loại chuyện này, không phải bọn hắn có thể dễ dàng tha thứ, cho dù bọn hắn có chút thưởng thức Mạc Thanh Vân. Cái gì, chúng ta không có nghe lầm chứ? Tiểu tử này thế mà xem thường chúng ta? Tiểu tử, cho dù ta có chút thưởng thức ngươi, nhưng ngươi thật sự là quá phách lối, đã chạm đến của ta giới hạn thấp nhất. Hắc Sơn, Liệt Lâm Sinh, các ngươi cùng Mã Khuê bọn hắn cùng một chỗ đi đối phó tiểu tiểu tử kia bọn người. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, kia thủ phỉ thổ lĩnh liền không chần chờ nữa, lập tức phân phó thủ hạ đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Vâng, lão đại. Đón lấy, năm cái phù phỉ chính là nghĩ Mạc Thanh Vân bên này tới gần, muốn đối Mạc Thanh Vân bọn người đồng thủ. Ha ha, tiểu tử, lần này trang bức giả đại phát đi, thấy một lần phù phỉ muốn đối phó Mạc Thanh Vân. Bị băng kiếm xuyên tâm phù Lưu Phi lập tức mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, nói: bây giờ lời của ngươi chọc giận phù phỉ, dẫn đến bọn hắn muốn xuất thủ đối phó các ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi tiếp xuống chết như thế nào. Như thế, ngươi liền nhìn kỹ ta như thế nào đem những này phù phỉ cho thu thập hết rồi. Đối với Lưu Phi lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, biểu lộ bình tĩnh đáp lại hắn một câu. Thái Cổ Chí Tôn 62 chương 618, một cái cũng trốn không thoát. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, hắn chính là đưa tay vung lên, công chúng nhãn ma theo Hắc Huyền Điện bên trong triệu hoán đi ra. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân bên cạnh chính là bộc phát ra một cỗ kinh người ma uy. Những này màu đen ma khí hội tụ dưới, một cách như là viễn cổ ma thần bóng đen, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ mà thành. Nhãn ma ma khí, thế mà ngưng tụ ra ma thần hư ảnh. Thấy cảnh này về sau, Mạc Thanh Vân cũng là biểu lộ hơi kinh hãi, trên mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, nói: như thế, nhãn ma năng lực tại gần nhất hẳn là đạt được xem một chút tiến hóa. Những này là thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Một cái ngũ ấm sơ giai tu vi tiểu tử bên cạnh thế mà có nhiều như vậy kinh khủng yêu thú, dạng này một màn thật sự là quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Chúng nhãn ma, bắn cho ta giết. Lúc này mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, đối mọi người nhãn ma phân phó. Hưu hưu hưu, đạt được Mạc Thanh Vân hạ lệnh, nhãn ma liền không chần chờ nữa, lập tức hướng kia phù phỉ Hắc Sơn bọn người oanh ra từng đạo đồng lực xạ tuyến. Bởi vì nhãn ma xuất hiện quá mức đột nhiên, lại thêm bọn hắn tốc độ công kích quá nhanh, đảo mắt liền ngừng lại. Phúc phúc, xùy, giờ khắc này kia Hắc Sơn bọn người đối mặt nhãn ma công kích, tựa hồ chưa kịp phản ứng liền bị oanh trúng, trên thân trong nháy mắt bị oanh ra từng cái lỗ thủng.

mơ hồ đoán được một loại khả năng. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Các ngươi thật to gan. Lại dám giết Lương Hành bọn người. Nghe được lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Đáp lại nói. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lại dám cấu kết phù phỉ. Chặn giết tham gia vạn phù tiên hội từng cái tông môn. Hư thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, bọn hắn tồn tại ý tứ chính là trở thành chúng ta thịt cá. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, người thanh niên này khinh thường đáp lại một câu. Mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ. Lại nói, tiểu tử, các ngươi cũng là tới tham gia vạn phù tiên hội a, rất tốt. Bộ dáng của các ngươi ta nhớ kỹ. Chờ các ngươi đi vào vạn giới sơn bên trong. Ta nhất định sẽ tự mình thu thập các ngươi lạch cạch giờ phút này. Không đợi người thanh niên kia lời nói xong. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay bóp. Trực tiếp đem kia ám ảnh đưa tin phù bóp nát. Lần này không xong, nhìn thấy trước mắt một màn này về sau. Thái thượng trưởng lão lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. Biểu lộ căng cứng nói. Cái này ảnh phù môn mặc dù tại ngũ tuyệt trong môn. Chiến lực ở vào yếu nhất vị trí. Nhưng cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Thái thượng trưởng lão không cần lo lắng. Xe đến trước núi ếp có đường. Chỉ cần ta tiến vào chín ấm tông môn. Hết thảy liền không đáng để lo. Nhìn thấy thái thượng trưởng lão biểu lộ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc đối thái thượng trưởng lão trấn an một câu. Tại Mạc Thanh Vân xem ra. Dù sao hắn đã đắc tội kiếm phù môn. Bây giờ lại đắc tội một cái ảnh phù môn cũng không sao. Đơn giản là nhiều cách địch nhân thôi. Đối thái thượng trưởng lão trấn an một câu. Mạc Thanh Vân liền lại lật tìm thủ phỉ thổ lĩnh túi càn khôn. Lựa chọn thần du phù thuyền thân ảnh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Thật đúng là bị hắn tìm được thần du phù thuyền. Thái thượng trưởng lão. Ngươi đến thôi động phù thuyền. Chúng ta tiếp tục đi đường đi đem thần du phù thuyền lấy ra. Mạc Thanh Vân liền đem thần du phù thuyền đưa cho thái thượng trưởng lão. Để thái thượng trưởng lão khu động phù thuyền đi đường thái cổ chí tôn 62 chương 620 đến vạn giới sơn tốt theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận thần du phù thuyền. Thái thượng trưởng lão liền đưa nó thôi động. Để nó hóa thành một cái cử đại phù thuyền. Gặp thái thượng trưởng lão đem thần du phù thuyền thôi động. Mạc Thanh Vân bọn người liền tuần tự leo lên phù thuyền. Tiếp tục hướng vạn giới sơn tiến lên. Leo lên thần du phù thuyền về sau, Mạc Thanh Vân liền hướng trong khoang thuyền đi đến, sau đó tiến vào trong một cái phòng. Mạc Thanh Vân đi vào phòng bên trong. Hắn chính là thân ảnh khẽ động tiến vào hắc huyền điện bên trong. Đi vào một gian trong phòng tu luyện. Đi vào hắc huyền điện trong phòng tu luyện. Liền đem theo dược phù môn cùng thủ phỉ nơi đó có được túi càn khôn. Từng cách lấy ra xem xét. Dược phù môn bọn người trong túi càn khôn vật phẩm. Số lượng cũng không phải là rất phong phú. Đều là dùng phổ thông phù cùng nguyên hồn thạch làm chủ. Những vật này đối Mạc Thanh Vân công dụng không lớn. Tùy theo. Mạc Thanh Vân đem bên trong nguyên hồn thạch lấy ra. Liền đem đồ còn dư lại chứa vào một cái trong túi càn khôn. Chuẩn bị về sau tìm cơ hội bán đi. Kiểm lại dược phù môn đám người càn khôn tuyến. Mạc Thanh Vân lại đem thủ phỉ đám người túi càn khôn lấy ra. Nhất nhất xem xét. Thủ phỉ bọn người trong túi càn khôn vật phẩm. Không thể nghi ngờ muốn phong phú hơn nhiều. Hoàn toàn không phải dược phù môn bọn người có thể so. Đối thủ phỉ đám người túi càn khôn kiểm kê một phen. Mạc Thanh Vân trước đem trong đó nguyên hồn thạch lấy ra. Toàn bộ chứa vào một cái trong túi càn khôn. 2000 ức nguyên hồn thạch đem tất cả nguyên hồn thạch chứa ở cùng một chỗ về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Hơi kinh ngạc nguyên hồn thạch số lượng. Bằng vào ta bây giờ trên người nguyên hồn thạch số lượng. Chỉ sợ so với một chút phổ thông thất ấm môn phái. Cũng là không kém là bao nhiêu đi đem nguyên hồn thạch chỉnh lý cất kỹ về sau. Mạc Thanh Vân tiếp tục kiểm kê những vật phẩm khác. 9 năm phân Phật tâm hồn thảo. 700 năm phân Đổ La hồn nhiệt chi. 800 năm phân Quy Linh phạm hồn quả sau đó. Từng loại có thể tăng lên linh hồn lực linh dược. Tuần tự ra mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Có những này tăng lên linh hồn lực linh dược. Linh hồn của ta tu vi tăng lên tới thiên linh cảnh hậu kỳ. Hẳn không có khó khăn quá lớn. Nhìn trước mắt các loại tăng lên linh hồn lực linh dược. Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt vẻ mừng như điên. Tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nhưng mà lúc này không đợi Mạc Thanh Vân bình phục vui sướng trong lòng, trên mặt hắn vui mừng trong nháy mắt càng đậm mấy phần. Cái này đây là ly hỏa dung nham chi nguyên. Nhìn trước mắt cái này đoàn màu đỏ tinh khối, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kích động lên. Cuồng hỉ nói, có cái này đoàn ly hỏa dung nham chi nguyên phụ trợ, ta đem hỏa chi áo nghĩa chuyển hóa hỏa chi uy năng thời gian, chí ít có thể rút ngắn gấp 5 lần không thôi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cẩn thận đem ly hỏa dung nham chi nguyên thu hồi, tiếp tục xem xét những vật phẩm khác. Bất quá, tiếp xuống những vật phẩm này liền để Mạc Thanh Vân cảm thấy có chút thất vọng. Đều là một chút phổ thông phù cùng chế phù vật liệu. Ngắn ngủi thất vọng về sau, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý. Dù sao thu hoạch lần này đã rất phong phú. Không chỉ có đạt được đại lượng nguyên hồn thạch, còn có rất nhiều tài liệu luyện đan. Mấu chốt nhất, còn chiếm được đoàn kia ly hỏa dung nham chi nguyên. Chợt, Mạc Thanh Vân liền những cái kia vô dụng đồ vật toàn bộ ném vào một cái trong túi càn khôn, chuẩn bị cùng phía trước những vật kia cùng một chỗ xử lý. Cử ly đạt tới vạn giới sơn, còn có một số thời gian đem tất cả vật phẩm xử lý hoàn tất. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy tư, trong lòng âm thầm làm ra một cái dự định. Ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trong khoảng thời gian này, bắt đầu đem ly hỏa dung nham chi nguyên luyện hóa, để cho ta hỏa chi áo nghĩa chuyển hóa thành hỏa chi uy năng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện hóa ly hỏa dung nham chi nguyên. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới, ly hỏa dung nham chi nguyên chính là một chút xíu hóa tan, hóa thành một đoàn màu đỏ chất lỏng. Ly hỏa dung nham chi nguyên hóa thành màu đỏ chất lỏng về sau, liền bị Mạc Thanh Vân một chút xíu hút vào thể nội, bắt đầu đối lại tiến hành luyện hóa. Ly hỏa dung nham chi nguyên tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền cùng Mạc Thanh Vân thể nội hỏa chi áo nghĩa nguyên lực xung hợp, cường hóa Mạc Thanh Vân thể nội hỏa chi áo nghĩa lực lượng. Tại hỏa chi áo nghĩa lực lượng một chút xíu được cường hóa dưới, giờ phút này Mạc Thanh Vân trên người tán phát ra hỏa diễm chi lực cũng là một chút xíu mạnh lên. Lúc này nếu là có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện Mạc Thanh Vân hỏa chi áo nghĩa lực lượng đã có một chút uy năng chi lực hình thức ban đầu. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trên người hỏa chi áo nghĩa chậm rãi mạnh lên lúc, Mạc Thanh Vân tiến vào một loại rất trạng thái huyền diệu bên trong. Loại trạng thái này giống như là một cách đại học sĩ ôn lại hồi nhỏ chỗ đọc thư tịch, trầm tính tại một loại ôn cố chi tân trạng thái bên trong. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân tiến vào loại trạng thái này, trên người hắn hỏa diễm chi lực cường độ cũng là tùy theo tăng gấp bội. Lập tức thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu bắt đầu sói mòn. Đảo mắt 20 ngày sau, cả khối ly hỏa dung nham chi nguyên tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới rốt cuộc bị hắn triệt để luyện hóa xong. Theo ly hỏa dung nham chi nguyên bị toàn bộ luyện hóa, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân cũng là mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Tam trọng đỉnh phong hỏa chi uy năng cảm ứng thoáng cái chính mình hỏa chi uy năng cảnh giới, Mạc Thanh Vân lộ ra một mặt cuồng hỉ. Đối dạng này tiến độ tu luyện cảm thấy phi thường hài lòng. Lần này chuyển hóa áo nghĩa chi lực, hết thảy dùng 20 ngày. Tính toán thời gian, cũng kém không nhiều nhanh đến vạn giới sơn. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng tính toán thoáng cái thời gian tu luyện. Thầm nghĩ, đát ly hỏa dung nham chi nguyên đát luyện hóa, tiếp tục tu luyện xuống dưới, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá lớn tiến triển. Vậy liền đi ra trước xem một chút tiến trình như thế nào. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy đi ra tu luyện thất, chuẩn bị lách mình rời đi Hắc Huyền Điện. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Hắc Huyền Điện trước, hắn đi xem thoáng cái Cửu Cung cùng Hắc Huyền tình huống. Chỉ gặp Cửu Cung hai người vẫn như cũ trong trạng thái mê man. Nhìn thấy Cửu Cung cùng Hắc Huyền hai người vẫn như cũ trong trạng thái mê man, Mạc Thanh Vân liền không có đi quấy nhiễu bọn hắn. Lúc này đoạn này thời gian đối với bọn hắn hai người tới nói chính là hai người bọn họ khôi phục thực lực thời gian tốt nhất. Nếu là như vậy bị quấy rầy sẽ trở thành một nỗi tiếc nuối khôn nguôi sự tình. Cảm ứng thoáng cái Cửu Cung hai người khí thế, Mạc Thanh Vân phát trong khoảng thời gian này hai người bọn họ thực lực đều tăng lên không ít. Đối Cửu Cung hai người rõ ràng dưới có một cách đại khái hiểu rõ về sau, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động rời đi Hắc Huyền Điện. Theo Hắc Huyền Điện rời đi, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp đi ra buồng nhỏ trên tàu, đi tới bung thuyền Thái Thượng Trưởng Lão bọn người trước mặt. Thanh Vân, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Thái Thượng Trưởng Lão bọn người mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. Giờ phút này, tại Thái Thượng Trưởng Lão đối Mạc Thanh Vân chào hỏi lúc, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân vẻ mặt đều là toát ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cho cảm giác của bọn hắn tựa hồ khí thế trở nên lăng lệ một chút, nhưng tu vi nhưng không có biến hóa chút nào. Tình huống như vậy để bọn hắn cảm thấy rất khó hiểu. Thái Thượng Trưởng Lão, còn bao lâu có thể đạt tới Vạn Giới Sơn? Đi vào Thái Thượng Trưởng Lão đám người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hướng Thái Thượng Trưởng Lão hỏi thăm một câu. Cái này thủ phỉ thần du phù thuyền phẩm giai tương đối cao, tốc độ phi hành cũng mau hơn không ít. Trước mắt đến xem trong vòng nửa canh giờ, ta liền có thể tiến vào Vạn Giới Sơn khu vực. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ cười nhạt đối với hắn đáp lại một câu. Thái Cổ Chí Tôn 62 chương 621 lại không tầm thường. Sau nửa canh giờ, một tòa liên miên dãy núi tại Mạc Thanh Vân đám người trước mắt xuất hiện. Tại vùng núi này phía trước là một tòa hùng vĩ thành trì. Giờ phút này tòa thành trì bốn có rất nhiều người đi đường và phù thuyền tại chiều lấy nó bên này cực tốc chạy đến. Xem ra bọn hắn đều là tham gia Vạn Phù Tiên Hội các tông môn người. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người thần du phù thuyền cũng tới đến cửa thành chỗ. Phù thuyền tới đến cửa thành chỗ, Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân bọn người nói, Vạn Giới Thành trong phạm vi một dặm cấm chỉ phù thuyền phi hành, chúng ta đi bộ tiến vào đi. Thái Thượng Trưởng Lão lời nói rơi xuống, hắn liền đem thần du phù thuyền dừng lại. Gặp thần du phù thuyền dừng lại, Mạc Thanh Vân bọn người liền từ thần du phù trên thuyền đi xuống, hướng phía Vạn Giới Thành đi bộ đi đến. Vừa tiến vào Vạn Giới Thành bên trong, Mạc Thanh Vân mới xem như chân chính minh rõ ràng tham gia Vạn Phù Tiên Hội nhân số khủng bố đến mức nào. Giờ phút này toàn bộ Vạn Giới Thành thành trên đường cơ hồ là đầy ắp người. Cái loại cảm giác này tựa như là đi chợ đồng dạng, chen chúc vô cùng. Bất quá, nghĩ đến tham gia Vạn Phù Tiên Hội tông môn số lượng đạt đến gần vạn số lượng về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng tựu bình thường trở lại. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Quét mắt một chút người trước mắt quần, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, hướng phía một nhà tương đối xa hoa tiểu lâu đi đến. Dừng lại giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi đến tiểu lâu cửa ra vào lúc, một đạo lạnh lùng lời nói đối với hắn quát tới. Nghe được cái này đến lạnh lùng lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, ánh mắt lạnh lùng hướng đối phương nhìn lại. Làm Mạc Thanh Vân nhìn thấy người này bộ dáng về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại, mang theo kinh ngạc. Cái này người nói chuyện lại là khách sạn tiểu nhị. Thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ không vui mấy phần, ngữ khí lạnh lùng nói, thế nào, các ngươi khách sạn chính là như vậy tiếp đãi khách nhân sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, khách sạn tiểu nhị khinh bỉ nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ giễu cợt nói, tiểu tử, bằng các ngươi Lục Ấm tông môn thân phận, còn lại không tầm thường, chúng ta Thiên Hồng khách sạn, lập tức cho ta theo cửa tiểu điếm xéo đi, không muốn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Giờ khắc này ở tiểu nhị này lúc nói chuyện, hắn còn cố ý phóng xuất ra một cỗ khí thế, hướng phía Mạc Thanh Vân đám người trên thân đè xuống. Lục ấm trung giai cảm ứng được tiểu nhị này khí thế, thái thượng trưởng lão bọn người là biểu lộ chấn động. Nhìn về phía tiểu nhị trong ánh mắt toát ra vẻ kính sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, ngày này cầu vồng khách sạn một cái tiểu nhị tu vi đều đạt đến lục ấm trung giai tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, ngày này cầu vồng tiểu lâu bối cảnh chi cường đại. Lại không tầm thường. Nghe được tiểu nhị này lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói: chẳng lẽ ngươi không lo lắng bởi vì mắt chó của ngươi coi thường người sẽ cho ngươi thiên hồng tiểu lâu tìm đến phiền phức sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cái này tiểu nhị lập tức sắc mặt trầm xuống, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hoài Đức Huyên, thật là ngươi nha! Lúc này một đạo mừng rỡ ngữ theo thái thượng trưởng lão phía sau truyền đến. Lập tức Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một đám người đến gần, cầm đầu lão giả kia đến gần về sau, đối thái thượng trưởng lão cười nhạt nói: Hoài Đức Huyên, nghĩ không ra lần này vạn phù tiên hội ngươi tự mình dẫn đầu Mao Phù Tông đệ tử đến đây. Hiền Hâm Huyên, ngươi không phải cũng là đồng dạng nhìn thấy trước mắt người tới? Thái thượng trưởng lão lộ ra một chút kinh ngạc, tiếp theo cười nhạt nói: các ngươi tông môn những đệ tử này rất không tệ a, tu vi đều tiếp cận lục ấm đại phù sư trình độ. Ha ha, coi như không tệ. Nghe được thái thượng trưởng lão tán thưởng lời nói, Thục Phù Tông thái thượng trưởng lão Dư Hiền Hâm cười đắc ý nói: những này bất thành khí tiểu tử giống như bình thường cố gắng một điểm, lúc này tới tham gia vạn phù tiên hội liền đều là lục ấm tu vi. Dư Hiền Hâm lúc nói lời này, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút khoe khoang, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân mấy người xem ra nói: Hoài Đức Huyên, Mao Phù Tông tham gia vạn phù tiên hội đệ tử hẳn là liền là ba vị này không tệ. Gặp Dư Hiền Hâm hỏi đến Mạc Thanh Vân ba người, Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười, đối Mạc Thanh Vân ba người nói: Thanh Vân, Mạc Kình, Chỉ Lan, vị này là Thục Phù Tông Dư Hiền Hâm tiền bối, xin ra mắt tiền bối. Mạc Thanh Vân ba người nghe vậy khách sáo cho Dư Hiền Hâm đi hành lễ. Ha ha, không cần đa lễ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người cử động, Dư Hiền Hâm mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân ba người khoát tay áo: bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Dư Hiền Hâm ánh mắt bên trong có một tia nhàn nhạt thất vọng cùng khinh thường. Chắc hẳn hắn thấy Mao Phù Tông tham gia vạn phù tiên hội đệ tử tu vi thật sự là quá yếu một chút, không cách nào cùng Thục Phù Tông đệ tử so sánh. Thái thượng trưởng lão, nguyên lai đây chính là ngươi thường nói Mao Phù Tông a. Lúc này Dư Hiển Hâm sau lưng một thanh niên khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân mấy người, cười nhạo nói: cái này Mao Phù Tông đệ tử tựa hồ rất bình thường a, tham gia vạn phù tiên hội trong ba người chỉ có một người là ngũ ấm đỉnh phong tu vi, tiểu tử kia tu vi thế mà chỉ có ngũ ấm sơ giai. Mao Phù Tông đệ tử đều rác rưởi như vậy sao? Thắng Tuyền không thể không lễ. Nghe được người thanh niên này lời nói, Dư Hiền Hâm lập tức sắc mặt nghiêm một chút, ra vẻ không vui quát lớn hắn một câu, liền đối với một bên Phương Hoài Đức cười bồi nói: Hoài Đức Huyên, tiểu tử ngu ngốc này bình thường khuyết thiếu quản giáo, khẩu không có ngăn cản, mong rằng ngươi có thể thứ lỗi. Ha ha, không sao cả. Nghe được Dư Hiền Hâm lời nói, Phương Hoài Đức biểu lộ có chút mất tự nhiên, gạt ra một tia cười nhạt đáp lại. Nghe được Dư Thắng Tuyền mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân ba người trong mắt đều là lộ ra một tia chán ghét. Lập tức Mạc Thanh Vân tranh luận đúng lý hội sẽ bọn hắn, đối Phương Hoài Đức cười nhạt nói: thái thượng trưởng lão, chúng ta một đường bôn ba cũng hạnh khổ, vẫn là tiên tiến tiểu lâu nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền hướng lên trời cầu vồng tiểu lâu đi đến. Nhưng mà tại Mạc Thanh Vân đi hướng Thiên Hồng khách sạn lúc, một bên Dư Hiền Hâm lại giữ chặt Phương Hoài Đức, nói: Hoài Đức huynh, ngươi cũng không thể như thế dung túng môn hạ đệ tử. Thiên Hồng tiểu lâu vào ở một ngày cần 10 triệu nguyên hồn thạch, mà lại xây dựng một tấm thẻ phòng cần 100 triệu nguyên hồn thạch. Các ngươi những người này giờ phút này, cái này Dư Hiền Hâm lời nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hắn đây là tại cảm thấy Phương Hoài Đức ra không tầm thường nhiều như vậy nguyên hồn thạch. Các ngươi thấy không, một cái ngũ ấm sơ giai tu vi tiểu tử cũng nghĩ lại thất ấm tiểu lâu. Hắn đây là tại nằm mơ sao? Đơn giản là mạo xưng là trang hảo hán thôi. Chờ sau đó hắn hỏi một chút vào ở giá cả, nhất định sẽ dọa đến tè ra quần. Ha ha, không sai, chúng ta tự đứng ở chỗ này nhìn xem bọn hắn như thế nào bị giá phòng dọa đến tè ra quần. Giờ khắc này kia Dư Thắng Tuyền bọn người là sắc mặt chế xếu, ánh mắt hí ngược nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người. Giờ phút này, tại Dư Thắng Tuyền bọn người chào phúng Mạc Thanh Vân lúc, Điếm Tiểu Nhị sắc mặt đen lại, không nhịn được nổi giận nói: Các ngươi đám này tên ăn mày, lập tức cho lão tử lăn xa một điểm, không muốn ngăn tại nơi này ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Giờ phút này, tại Tiểu Nhị này nói chuyện thời khắc, hắn còn đưa tay hướng Mạc Thanh Vân bọn người một trưởng oanh đến, ý muốn đem Mạc Thanh Vân bọn người như vậy đuổi đi. Thái Cổ Chí Tôn 62 chương 622, lý do này có thể đủ toa nhìn thấy Điếm Tiểu Nhị xuất thủ. Mạc Thanh Vân cũng liền không còn lưu thủ, trực tiếp lấy ra một đạo chuẩn thất ấm kiếm phù dẫn động. Đón lấy, một đạo khí thế có thể so với thất ấm phù kiếm phù, tản mát ra một cỗ khí thế bén nhọn, hóa thành một đạo kiếm mang hướng Điếm Tiểu Nhị cực tốc đánh tới. Nhìn xem đạo này có thể so với thất ấm kiếm phù hướng mình cực tốc đánh tới, cái này Tiểu Nhị lập tức biểu lộ đại biến. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này bị hắn khinh thị ngũ ấm tu vi tiểu tử, trong tay lại có như thế cường đại kiếm phù. Giờ phút này, không chỉ có Điếm Tiểu Nhị này trợn tròn mắt, một bên Thục Phù Tông người cũng trợn tròn mắt. Tiểu tử này thật sự là quá lớn mật vọng vi, lại dám đối thất ấm khách sạn Tiểu Nhị động thủ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Dư Hiền Hâm mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng thay Phương Hoài Đức lo lắng, nói: Mao Phù Tông thu dạng này một người đệ tử, về sau chỉ sợ sẽ không có ngày sống dễ chịu. Lúc này tại Dư Hiền Hâm xem ra, dùng Mao Phù Tông thực lực đắc tội thất ấm đẳng cấp khách sạn, đây quả thực là đang tìm cái chết. A, tiểu tử này thật sự là không biết tựa hồ, thế mà còn dám cùng Điếm Tiểu Nhị kia đồng thủ, đơn giản liền là đang tìm cái chết. Hắn chỉ sợ còn không biết cái kia Điếm Tiểu Nhị tu vi cùng bọn hắn tông môn thái thượng trưởng lão đồng dạng. Đợi chút nữa để tiểu tử phát hiện Điếm Tiểu Nhị ra tay giết hắn lúc, bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản, nét mặt của hắn hẳn là sẽ khá là đẹp đẽ. Tiểu tử này chết ngược lại là không có việc gì, bất quá bọn hắn bên cạnh nữ tử kia ngược lại là cực đẹp, chết như vậy liền đáng tiếc. Giờ khắc này, Dư Thắng Tuyền bọn người là mặt lộ vẻ cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, ở một bên bàn luận xôn xao. Âm lúc này, tại Thục Phù Tông bọn người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, chỉ gặp Điếm Tiểu Nhị kia bị kiếm phù cường thế đánh bay ra ngoài. Phúc Điếm Tiểu Nhị ngã xuống đất về sau, hắn chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiểu tử, ngươi thế mà còn động thủ đả thương người, xem ra ngươi là sống ngán. Điếm Tiểu Nhị từ dưới đất bò dậy, chính là biểu lộ dữ tợn lên, đối trong tiểu điếm la lớn: Trường quỹ, có người ở đây nháo sự, ta để bọn hắn rời đi. Bọn hắn chẳng những không rời đi, còn đối ta tiến hành xuất thủ đánh lén. Chúng ta tới trước đi một bên, không nên bị tiểu tử kia cho dính líu. Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Dư Hiền Hâm lập tức biểu lộ biến đổi, mang theo Thục Phù Tông người hướng một bên đi đến. Hừ, dám tại ta Thiên Hồng khách sạn đả thương người, các ngươi thật to gan. Theo lời của Điếm Tiểu Nhị truyền vào trong tiểu điếm, một cỗ khí thế kinh khủng liền từ trong tiểu điếm bạo phát đi ra. Đăng đăng đăng, tại cỗ này khí thế kinh khủng áp chế xuống, Mạc Thanh Vân bọn người là bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn. Thất ấm đỉnh phong cảm ứng được cỗ khí thế này về sau, Phương Hoài Đức bọn người lập tức tái đi, lộ ra một mặt hoảng sợ chi ý. Đối mặt khủng bố như vậy một cường giả, bọn hắn thế nhưng là một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta. Tại ta Thiên Hồng tiểu lâu đả thương người, cứ như vậy nhẹ nhõm rời đi. Nhưng không có chuyên đơn giản như vậy. Thiên Hồng tiểu lâu trưởng quỹ đi ra khách sạn, nhìn thấy kia Dư Hiền Hâm đám người cử động, chính là nói ra một câu lạnh trầm lời nói. Nghe xong cái này trưởng quỹ lời nói, Dư Hiền Hâm bọn người lập tức thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, vội vàng giải thích nói: đại nhân bớt giận, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cùng bọn hắn những người này cũng không quen, bọn hắn đả thương người cùng chúng ta không hề quan hệ. Hiền Hâm huynh, ngươi ta quen biết hơn 200 năm, ngươi thế mà dạng này. Nghe được Dư Hiền Hâm lời nói, Phương Hoài Đức lập tức sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu thầm giận lời nói. Cái này Dư Hiền Hâm thực sự rất đáng hận, vì bảo trụ nhóm người mình tính mệnh trực tiếp liền đem bọn hắn bán đi. Vì bằng hữu này, ngươi ta cũng không quen biết, cũng không nên loạn nhận quan hệ. Nghe được Phương Hoài Đức lời nói, Dư Hiền Hâm lập tức ra vẻ không hiểu, đáp lại Phương Hoài Đức một câu, chính là nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: các ngươi tông môn vị này đệ tử ngang bướng không huấn, tự cho là đúng, cho là mình trong tay có một ít cường đại phù liền có thể không coi ai ra gì, xuất thủ đả thương người, đúng là hẳn là bị một chút trừng phạt. Ngươi nhìn thấy Dư Hiền Hâm như vậy thái độ, Phương Hoài Đức biểu lộ lập tức càng thêm phẫn nộ, hận không thể đem cái này Dư Hiền Hâm tháo thành tám khối. Tiền bối, mới ta nhìn thấy tiểu nhị kia ca, đối tiểu tử này hảo ngôn khuyên bảo, nói cho tiểu tử này bọn người không có tiền lại thất ấm khách sạn không sao, có thể đi lại lục ấm khách sạn. Đối với Phương Hoài Đức biểu lộ, Dư Hiền Hâm trực tiếp lựa chọn coi thường, mặt lộ vẻ đại nghĩa bính vậy mà chi sắc, nhìn về phía cái kia trưởng quỹ nói: nhưng để cho người ta không hề nghĩ tới, tiểu tử này thế mà ngang ngược vô cùng, nghe được tiểu nhị ca thuyết phục về sau, thế mà lấy ra phù xuất thủ đả thương người, cái này thật sự là quá phận. Chúng ta đều là thay tiểu nhị ca minh bất bình. Ta lại không tầm thường khách sạn. Nghe được cái này Dư Hiền Hâm lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, trong ánh mắt dần hiện ra một tia sát ý. Cái này Dư Hiền Hâm vì bảo trụ tính mạng của mình, cùng Phương Hoài Đức rũ sạch lẫn nhau quan hệ, điểm ấy Mạc Thanh Vân còn có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này Dư Hiền Hâm vì giữ được tính mạng, dạng này nói xấu bọn hắn bọn người, cái này liền chạm tới Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Nghe được Dư Hiền Hâm lời nói, trưởng quỹ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Mạc Thanh Vân nói: bằng không mà nói, cho dù vạn giới thành không cho phép giết người, ta cũng sẽ đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Theo trưởng quỹ nghe được lời này rơi xuống, trên người hắn liền tản mát ra một cỗ sát ý, hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người trên thân đè xuống. Tại cỗ này sát ý bao phủ xuống, Phương Hoài Đức bọn người lập tức như đưa hầm băng, phía sau lưng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác mát mẻ. Nghe được trưởng quỹ thời khắc này lời nói, một bên Dư Thắng Tuyền bọn người chính là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Tiểu tử này bọn hắn chết chắc, xuất thủ tổn thương thất ấm tiểu lâu tiểu nhị, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Cái này Mao Phù Tông thật sự là không may, thế mà thu đệ tử như vậy, lần này Mao Phù Tông cũng muốn xong đời. Xem ra, cái này tiểu tử không là mạo xưng là Trang Hảo Hán, mà là lập tức bị đánh phá hư đầu óc thành ngu xuẩn. Một bên Dư Thắng Tuyền bọn người đều là mặt lộ vẻ cười lạnh, cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Mạc Thanh Vân.